Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384. Chương 384: Tiệc ăn mừng. Đại lão mời. Trên yến tiệc, Aaron uống nằm xuống một bàn người. Trên yến hội những người khác nhất thời ngầm hiểu minh bạch thần vương Odin vì cái gì mời một cái người Midgard tham gia quý tộc yến hội. Asgard rượu ngon, có thể đem ít nhất đều là người bình thường hơn gấp 10 lần thể chất Asgard người say ngã. Lại bị Aaron cái này người Midgard cho Asgard người, thậm chí là vương tử dưới tay mãnh tướng uống nằm xuống. Đây chính là người tài ba, có thể uống, siêu cấp có thể uống. Cái này có tư cách lên bàn. Hơn nữa đã có người có cùng Aaron luyện một chút ý nghĩ. Thật giống như nơi này đã có uống quá nhiều. Ngay tại một bên lẫn nhau vung mạnh nắm đấm, một đám người cũng đều cao giọng gọi tốt đồng dạng. Có thể uống, lại có thể đánh, đó chính là bằng hữu. Thậm chí không riêng gì đại lão gia, mấy cái nhìn xem liền rất hổ tiểu tỷ tỷ, có vẻ như cũng có loại ý nghĩ này. Đánh trước một khung, thua liền bị cái này có thể uống tiểu suất ca mang về nhà. Thắng liền đem cái này có thể uống tiểu suất ca khiêng về nhà. Dân phong đơn giản thuần phát một bút. Sip nhìn thấy Aaron uống trước nằm xuống Volstagg, lại sau đó là Hogun, Fendro, liền thấy thế không ổn chạy. Sau đó liền có tho tiếp khách, cũng may mắn như thế. Muốn theo Aaron luyện một chút các tiểu tỷ tỷ, tạm thời không có lại gần, chỉ là uống vào uống vào. Trùy Găng liền có chút mất hết cả hứng bộ dáng. Chắc hẳn vẫn là đang suy nghĩ hắn cái kia không biết tung tích thân ái ô tô ô tô. Còn có ở xa địa cầu Jane Foster tiểu tỷ tỷ đi. Sau này tính toán gì? Aaron cùng Tho đụng đụng ly, một ngụm tiêu diệt, hỏi tiếp, sẽ còn đi địa cầu sao? Ta có nghĩ ra, thế nhưng là có càng nhiều trách nhiệm chờ lấy ta. Cũng có nhiều thứ hơn cần ta học tập, ta không biết còn có thể hay không có quá nhiều thời gian. Thò cũng có chút bất đắc dĩ, vừa cùng Jane Foster muội tử có chút cảm giác, lại không thể lúc nào cũng gặp nhau, mà là muốn đầu nhập một vòng mới trong khi học tập. Mặc dù Truy Ca đạt được thần vương thừa nhận, học tập động lực 10 phần, thế nhưng là cũng không muốn hoàn toàn trầm mê ở học tập a. Chú cô sinh mới tại trầm mê ở học tập cùng muội tử trong lúc đó làm lựa chọn. Phàm là người bình thường đều muốn lựa chọn, ta tất cả đều muốn, a. Đi địa cầu cũng có thể học tập a. Aaron hỏi được Truy Ca sững sờ. Đúng vậy a, ở đâu không thể học a? Tại địa cầu cùng muội tử cùng một chỗ vui thích học tập, không phải càng có hiệu suất sao? Người cảm thấy địa cầu nhân văn, xã hội, triết học đều như thế nào? Ta cảm thấy địa cầu lão ca lão em gái từng tái đều là nhân tài. Nói chuyện lại êm tai, lại có triết lý lại có trí tuệ. Siêu ưa thích nơi đó. Trùy Kang nghe huyền ca mà biết nhã ý. Nói ra bác đại tinh thâm Asgard tiếng nói phiên dịch tới. Đại khái ý là dạng này một phen. Aaron như thế lắc lư Trùy Ca, cũng không hoàn toàn là lắc lư đi. Khoa học kỹ thuật phương diện không nói, nói trưng chế, nói trị nồi, nhân văn, trí tuệ, địa cầu mấy ngàn năm văn minh trí tuệ kết tinh, dạy bảo một cái chế độ phong kiến quân chủ vương tử còn không phải dư xài. Aaron muốn cho Trùy Ca kéo đến địa cầu đi. Chủ yếu là nghĩ làm sâu sắc Trùy Ca đối với địa cầu tình cảm cùng ràng buộc. Asgard có hay không hợp cách vương tử không trọng yếu. Nhưng Asgard có một vị đối với địa cầu ôm lấy rất tốt đẹp cảm giác vương tử rất quan trọng. Là vô tình nhất đế vương gia. Mà tho tính cách, phẩm tính, chú định sảng khoái không được một vị hợp cách người cô đơn. Không đảm đương nổi một vị gần vua như gần cọp quân vương. Nhưng đây đối với địa cầu tới nói, ngược lại là một chuyện tốt. Bất quá kỳ thật có Jane Foster làm động lực, Truy kia làm sao cũng có thể biệt xuất cái chủ ý đến. Aaron cũng chỉ là làm một chút xíu rất nhỏ đầy tay. Bước kế tiếp thử tay nghề rảnh rỗi cờ. Odin đại lão cũng là nhìn Aaron lắc lư hắn ngốc. Ngay thẳng nhi tử, thấy có chút ánh mắt thâm thúy. Hoàng cung, Odin đại lão ra nào đó thư phòng. Bị thần vương đại lão yêu cầu tự mình gặp mặt Aaron. Cùng thần vương đại lão qua một lần lẫn nhau khách sáo cơ bản quá trình. Đại lão cảm ơn Aaron lần này viện trợ. Aaron biểu thị đủ khả năng, thuộc bổn phận sự tình loại hình, cũng coi là minh xác riêng phần mình lập trường. Odin đại lão biểu thị Aaron thấu tình đạt lý, tiến thôi có theo, ngực có đồi núi, tại Loki cùng băng xương cự nhân sự tình bên trên làm ra lựa chọn rất tốt. Hết sức coi trọng Aaron, Odin đại lão trong lời nói, cũng liền có chút thăm dò. Muốn biết Aaron có hay không quy về tho dưới trướng ý tứ. Đặt vào Asgard hệ thống, trở thành quý tộc gì gì đó, đều không phải là vấn đề. Có thể nói phi thường lễ hiền hạ sĩ, Aaron thì biểu thị chính mình cái này đã chọn đổi. Đứng tho bên này, hy vọng vĩnh viễn là Asgard cùng bạn của tho. Mặc dù đây không phải thần vương đại lão rất muốn nhất nghe được đáp án. Rất muốn nhất nhìn thấy vương bá chi khí tản ra, năng thần mãnh tướng cúi đầu liền bái miệng nói chúa công tràng cảnh. Bất quá cũng là tương đối tốt đáp án một trong, nhất là Odin đại lão lần này chậm trễ thần ngủ thời gian. Thần vương chi lực còn có một điểm không đủ vì ngoại nhân nói vấn đề. Đối với Aaron thực lực, cũng có một chút kiêng kỵ. Là loại kia không có vấn đề nhất định có thể đánh thắng được. Nhưng là cũng nhất định phải cân nhắc muốn trả ra đại giới có đáng giá hay không. Aaron không có cúi đầu liền bái. Cũng phù hợp thần bí dị chiều không gian cường giả thiết lập. Không áp sát quá gần. Chỉ là trước có hạn độ hữu hảo tiếp xúc. Cũng là tương đối ổn thỏa nhất lựa chọn. Như vậy người tiếp xuống có kế hoạch gì sao? Odin đại lão hỏi Aaron vừa rồi hỏi truy ca vấn đề. Ý kia đã không có gia nhập ý tứ. Vậy thì nhanh lên bằng hữu giao dịch. Sau đó chỗ nào mát mẻ chỗ nào ở đi. Đừng cả ngày không có chuyện liền suy nghĩ làm sao lắc lư nhà hắn cái kia ngay thẳng boy. Không sợ ngài bị chê cười. Mặc dù ta tự thân cũng có tình huống đặc biệt. Nhưng nhận biết vẫn là cực hạn tại trên địa cầu. Thật sự lần thứ nhất biết vũ trụ đúng nghĩa rộng lớn. Đồng thời có nhiều như vậy trí tuệ sinh linh. Aaron cũng là nghe huyền ca mà biết nhã ý. Lập tức biểu thị chính mình là phi thường biết điều. Bằng hữu giao dịch đằng sau. Lập tức mượt mà rời khỏi. Dù sao còn có Jane Foster cô em gái này tại. Cũng không cần hoài nghi ma lực của ái tình từ lực hấp dẫn. By Freud. Truyền tống trong lúc đó, người tốt, hai đồ các hạ, người tốt, khách nhân tôn kính, hai đồ vẫn là nhất quán ăn nói có ý tứ, thời khắc tận trung cương vị, bất quá nhãn thần bên trong cũng là mang theo thiện ý. Từ lúc tho giáng lâm địa cầu, vị này ngay tại toàn bộ hành trình giám sát, Aaron hành vi cũng đều nhìn ở trong mắt. Mặc dù cũng không thể bảo hoàn toàn không có tư tâm cùng cá nhân mục đích. Nhưng lại ai làm việc không phải như thế. Luật sự, xác thực đến giúp tho, liền đủ thu hoạch được hai đồ thiện ý. Đương nhiên, sau này đặt vào giám sát phạm vi, cũng là để bên trong phải có chi nghĩa. Đây cũng chính là Aaron hiện nay linh giác cực kỳ cường đại. Cho dù là hai đồ năng lực, cũng có thể mơ hồ có mơ hồ cảm ứng. Không phải vậy không biết lúc nào liền sẽ bị con hàng này quét dọn liếc mắt. Cái này mẹ nó về sau còn dám cởi quần sao? Thần vương đã cùng ta đã nói rồi. Đầu tiên là Nidavellir. Sau đó là Sandatinh. Đúng không? Còn có ta một cái thủ hạ. Tại địa cầu. Chính là tho đi địa phương. Đại lục kia bản khối phía bắc. Hình tượng là cái dạng này. Aaron nói chuyện, thi triển biến thân thuật, biến thành Abomination Blonsky dáng vẻ.